Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2036, pháp tắc cảnh khôi lỗi. To lớn biển khơi thuyền vừa tiếp cận hòn đảo nhỏ kia. Vô số thủy thủ lập tức từ trên hải thuyền nhảy ra ngoài. Tại vạn hải thống soái phía dưới, hướng hòn đảo nhỏ kia công tới. Hòn đảo nhỏ kia phía trên chỉ có hải vương cùng với hắn một chút người hầu. Những người hầu kia tại vạn hải trước mặt căn bản không có thể một kích. Rất nhanh liền bị vạn hải trực tiếp đánh bại. Toàn bộ hải đảo đều rơi vào Dương Phong trong khống chế. Một giờ sau, Dương Phong nhìn xem đã bị luyện chế thành khôi lỗi hải vương. Nhẹ giọng dò hỏi, hải vương, người đem Đông Hải Thương hội tình báo trọng yếu nói hết ra. Nghe được Dương Phong tra hỏi, hải vương lập tức rất cung kính nói ra. Vâng, chủ thượng, Đông Hải Thương hội có một cái hội trường, hai đại phó hội trường, bát đại hộ pháp, ta chính là hai đại phó hội trưởng một trong. Đông Hải Thương hội một cái khác, phó hội trưởng là Tiếu Dương. Có được trường sinh cảnh tu vi, có thể thao túng hải thú hổ sa. Đông Hải Thương hội hội trưởng không rõ lai lịch, một mực để chúng ta xưng hô hắn là hội trưởng. Ủng có bất tử cảnh tu vi, có thể thao túng một đầu hải thú thanh giao. Bát đại hộ pháp đều là kim đan cảnh võ giả, không có nắm giữ đại hải thú. Đông Hải Thương hội hội trưởng nắm giữ lấy thuần hóa hải thú bí thuật. Bất quá loại bí thuật kia, mỗi người chỉ có thể thao túng một đầu hải thú. Vì lẽ đó hắn mới đưa hai đầu hải thú quyền khống chế giao cho chúng ta. Đông Hải Thương hội hội trưởng thanh giao thực lực, tuyệt đối tại hai chúng ta phó hội trưởng hải thú phía trên. Dương Phong lấy ra một khối hắc tinh, thạch, tò mò hỏi, cái này hắc tinh thạch, các ngươi là ở đâu lấy được? Hắc tinh thạch đối với Dương Phong rất trọng yếu. Nếu như có được đầy đủ hắc tinh thạch, Dương Phong có thể nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực, trở thành thiên nguyên thế giới bá chủ, trưởng khống thiên nguyên thế giới, nhường tu vi của mình nhanh chóng tăng lên tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, thậm chí tạo vật cảnh. Nghe được Dương Phong, hải vương đáp lại nói, Đông Hải Thương hội tổng bộ Càn Khôn ở trên đảo, có một tòa hắc tinh thạch núi. Mỗi một năm chúng ta đều sẽ hướng ra phía ngoài bán ra số lớn hắc tinh thạch, đổi lấy đủ loại tài nguyên tu luyện. Nghe được hải vương, Dương Phong nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nói, hắc tinh thạch núi, ta nhất định phải chiếm được. Một ngọn núi đồng dạng hắc tinh thạch, có thể cho Dương Phong tu vi thực hiện một cái đại phi vọt. Đông Hải Thương hội hội trưởng lai lịch bí mật, thực lực mạnh mẽ, muốn xử lý hắn, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dương Phong hơi trầm ngâm một hồi, lập tức nói, mang ta đi ngươi bảo khố. Vâng, chủ nhân. Hải vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ cung kính, mang theo Dương Phong đi tới một gian bí ẩn trong kho hàng. Liền những tư nguyên này, ngươi thế nhưng là Đông Hải Thương hội phó hội trưởng, như thế nào nghèo như vậy? Dương Phong hướng thương khố nhìn lướt qua, khẽ chau mày, hết sức bất mãn nói, trong kho hàng đủ loại tài nguyên, liền vạn hải trong bảo khố 1/20 cũng chưa tới. Nhường Dương Phong thất vọng, hải vương một mặt sợ hãi nói, chủ nhân, ta mấy năm nay lấy được tài nguyên, đại bộ phận đều nộp lên cho Đông Hải Thương hội hội trưởng. Còn lại đều trên cơ bản bị ta dùng đến không còn một mảnh. Hết sức xin lỗi, trường sinh cảnh dùng đan dược. Hắc tinh thạch, còn tốt, không phải nghèo quá, đem bảo khố vật phẩm quét nhìn một bên về sau. Dương Phong nhỏ giọng nói lầm bầm. Càn Khôn đảo là một cái phương viên hơn 6.000 cây số vuông đại đảo. Cũng là Đông Hải Thương hội tổng bộ. Một chiếc dài trăm thước đại hải thuyền hướng Càn Khôn đảo phương hướng chạy nhanh đến. Người nào? Cái kia một chiếc đại hải thuyền vừa đến khoảng cách Càn Khôn đảo 5.000 mét chỗ. Sóng biển một hồi quay cuồng. hai đầu to lớn biển khơi xa hướng bên này bơi lại. Tại hai đầu đại hải xa trên đầu, Phân chớ đứng một cái cầm trong tay xiên cá, tản ra biêu hãn khí tức chiến sĩ. Là ta, Hải Vương đi đến trên bong thuyền, quét cái kia hai tên chiến sĩ một cái, lạnh lùng nói, gặp qua phó hội trưởng đại nhân. Cái kia hai tên chiến sĩ sắc mặt hơi đổi một chút, hướng Hải Vương thi lễ một cái nói, Hải Vương lạnh nhạt lên tiếng, trực tiếp về tới trong thuyền. Cái kia một chiếc đại hải thuyền tại hai tên chiến sĩ bảo vệ phía dưới, đi tới một cái trên bến tàu, Hải Vương cùng một người thanh niên từ trên thuyền đi xuống, cưỡi chiếc xe ngựa sang trọng, hướng Đông Hải Thương hội bản bộ mau chóng đuổi theo. Điền Hải Yến gặp qua phó hội trưởng đại nhân. Hải Vương đi tới Đông Hải Thương hội bản bộ, một cái dáng người cao gầy mỹ nữ đi tới trước người hắn, hướng về hắn thi lễ một cái nói, hội trưởng những năm này càng ngày càng ưa thích đề bạt người tuổi trẻ. Hải Vương nhìn tên kia mỹ nữ một cái, khẽ vuốt cằm nói, ta yêu cầu gặp hội trưởng, mời ngươi thông truyền một tiếng. Điền Hải Yến cười nói, mời ngươi đến phòng tiếp khách chờ chốc lát, ta cái này đi vì ngươi thông truyền. Hải Vương khẽ gật đầu, mang theo sau lưng tên kia nam tử trẻ tuổi, đi tới một gian 10 phần lịch sự tao nhã bên trong phòng tiếp khách. Hải Vương, sao ngươi lại tới đây? Cái này một vị là... Trong phòng tiếp khách, Tiếu Dương nhìn thấy Hải Vương, nhãn tình sáng lên, liền đem ánh mắt rơi vào tên kia nam tử trẻ tuổi trên thân. Hải Vương mỉm cười nói, đây là ta một cái sinh tử chi giao hậu nhân, ta lần này dẫn hắn tới, chính là cầu hội trưởng cho hắn một cái cơ hội. Sinh tử chi giao hậu nhân, chỉ sợ là con tư sinh của ngươi đi. Tiếu Dương trong lòng thầm nhũ, Đông Hải Thương sẽ thế lực như vậy, cùng Âm Dương Ma Tông là địch, là một kiện 10 phần hung hiểm sự tình, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị Âm Dương Ma Tông bắt lấy, chém đầu cả nhà. Tiếu Dương ở bên ngoài cũng có mấy cái con tư sinh, nhưng xưa nay không dám tùy tiện liên hệ, mà là vụng trộm chiếu cố bọn hắn, chính là lo lắng Âm Dương Ma Tông đem hắn dòng dõi chém tận giết tuyệt. Hải Vương nói, Mã Ngọc, còn không qua đây cho Tiếu Dương thúc thúc thi lễ. Mã Ngọc gặp qua Tiếu Dương thúc thúc, Mã Ngọc tiến lên một bước, khom lưng hướng Tiếu Dương rất cung kính thi lễ một cái nói, hảo hài tử, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tiếu Dương mỉm cười, đem một bình đan dược đưa cho Mã Ngọc. Hải Vương khuôn mặt có chút động nói, tẩy tủy đan, loại đan dược này quá quý trọng. Tẩy tủy đan là một loại cực kỳ chân quý đan dược, có thể đề thăng võ giả căn cơ, hơi cải thiện võ giả tư chất tu luyện, tại ngoại giới là vạn kim khó cầu bảo vật. Tiếu Dương cười nói, tất nhiên hắn là con cháu của ngươi, cũng chính là con cháu của ta, nhưng không cho cự tuyệt, không lại chính là xem thường ta. Hải Vương nói, Mã Ngọc, còn không cảm ơn Tiếu Dương thúc thúc. Mã Ngọc nói, đa tạ Tiếu Dương thúc thúc ban thưởng đan. Đúng lúc này, một cái thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi, bước vào bên trong phòng tiếp khách, trực tiếp tại trên chủ vị ngồi xuống, gặp qua hội trưởng, Hải Vương. Tiếu Dương vừa thấy được tên kia nam tử trẻ tuổi, lập tức trên mặt hướng tên kia nam tử trẻ tuổi cung kính hành lễ nói. Tên kia nam tử trẻ tuổi chính là Đông Hải Thương hội hội trưởng. Đông Hải trong vùng biển này vua không ngai. Đông Hải Thương hội hội trưởng thản nhiên nói, Hải Vương, có chuyện gì? Hải Vương nói, hội trưởng, đây là ta một vị sinh tử chi giao hậu nhân Mã Ngọc. Ta cái này dẫn hắn đến đây cầu kiến hội trưởng ngươi, chính là vì cho khác gì cầu mong cái tiền đồ. Đông Hải Thương hội hội trưởng mặt không biểu tình, quét Mã Ngọc một cái nói, ngươi hy vọng ta cho hắn cái gì tiền đồ? Ta muốn Đông Hải Thương hội hội trưởng đầu của ngươi. Mã Ngọc khẽ cười một tiếng, gương mặt một hồi biến hóa, lộ ra Dương Phong chân diện mục. Ngay sau đó, Dương Phong bước về phía trước một bước, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Đông Hải Thương hội hội trường trước người. Thôi động vô cùng kinh khủng nguyên khí, một trường hướng Đông Hải Thương hội hội trưởng lồng ngực đánh tới. Đông Hải Thương hội hội trưởng không có chút nào phòng bị, sắc mặt chợt đại biến, một cái mặt dây chuyền phóng ra hắc sắc quang mang, tạo thành một mặt màu đen ma lá chắn. Ầm ầm, kèm theo một đạo kinh khủng tiếng vang vang lên, một mặt kia màu đen ma lá chắn bị Dương Phong một trường trực tiếp đánh nát, vô cùng kinh khủng ma khí trong nháy mắt bộc phát, đem Dương Phong chấn động đến mức nhanh lùi lại mười mấy mét. Dương Phong, Tiếu Dương nhìn thấy Dương Phong chân diện mục, ánh mắt hơi hơi co rút, trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý. Xin lỗi, lão hữu. Hải Vương khe khẽ thở dài, tay phải còn như thiểm điện hung hăng khắc ở Tiếu Dương trên lưng. Một cỗ vô cùng kinh khủng nguyên khí chợt bộc phát, trong nháy mắt phá hủy Tiếu Dương hộ thể cương khí, đánh vào trong cơ thể của hắn, đem xương sườn của hắn đập gãy vài gốc. Tiếu Dương lập tức giống như ruột bông rách chọc chọc đâm vào trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, không rõ sống chết. Hải Vương, người vậy mà cấu kết Dương Phong tới ám toán bản tòa. Bản tọa nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đông Hải Thương hội hội trưởng trong mắt hung quang lóe lên, giống to một tiếng, toàn thân ma khí sôi trào, cơ thể một hồi nhúc nhích, trướng lớn hơn một vòng, biến thành một đầu thân cao ba thước, cả người đầy cơ bắp vực sâu ma tộc. Vực sâu ma tộc, nhìn thấy Đông Hải Thương hội hội trưởng, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, rút ra một thanh trường kiếm, thi triển hư không bước, giống như thuấn di xuất hiện tại Đông Hải Thương hội hội trưởng sau lưng. Một kiếm nhanh tới đỉnh phong, hướng Đông Hải Thương hội hội trưởng chém tới. Đông Hải Thương hội hội trưởng thôi động thể nội ma khí, một chảo hướng đạo kiếm quang kia một chảo. Một cái kim loại giao kích âm thanh vang lên, Đông Hải Thương hội hội trưởng bị Dương Phong một kiếm chém bay. Một đạo vết thương sâu tới xương, ở tại bên trên vuốt phải hiện lên, liếc mắt nhìn thụ thương móng phải, Đông Hải Thương hội hội trưởng thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, đem đại điện đỉnh chóp xô ra một cái động lớn, hướng về phương xa bay đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, thôi động nguyên khí trong cơ thể, thi triển hư không bước, giống như ở trong hư không dạo bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Hải Thương hội hội trường sau. Lưng, một kiếm hướng Đông Hải Thương hội hội trường chém tới, Đông Hải Thương hội hội trường sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động ma khí, một chảo đánh vào Dương Phong kiếm mang phía trên. Một cái vô cùng kinh khủng tiếng vang vang lên, một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương tại Đông Hải Thương hội hội trưởng trên thân hiện lên. Dương Phong liên tiếp thi triển hư không bước, còn như thiểm điện xuất quỷ nhập thần, từ từng cái vô cùng quỷ dị góc độ điên cuồng hướng Đông Hải Thương hội hội trưởng chém tới. Đông Hải Thương hội hội trưởng tắc thì thôi động ma khí liều chết ngăn cản, trên thân lại không ngừng xuất hiện từng đạo vô cùng đáng sợ kiếm thương. Cảm nhận được thương thế trên người, Đông Hải Thương hội hội trưởng trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, sắc mặt thay đổi mấy lần, thi triển bí pháp, khí tức chợt bạo tăng gấp đôi, tốc độ chợt bạo tăng gấp đôi, hướng biển bên cạnh bay đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ở hậu phương theo đuổi không bỏ, một đuổi một chạy ở giữa, rộng lớn vô ngần, nhìn một cái không thấy giới hạn Đông Hải xuất hiện tại hai người trước mắt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.